Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 73 phần B. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn đang đánh một trận cùng với cả cường giả hồn nảy cảnh Đờ Phụ Ngấn. Và trận chiến lúc này đang diễn ra hết sức là căng thẳng. Và liệu rằng thì mọi chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể theo dõi được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 73 phần B có tựa đề Người Rất Mạnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, nghe Đới Vụ Ngân nói, Diệp Viễn bỗng đột nhiên lau đi máu tươi dính ở trên mép, nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên là hồn hải cảnh rất mạnh, xem ra, ta đã xem nhẹ Đới trưởng lão. Thực lực của Đới trưởng lão cũng coi như là nổi trội ở bên trong số hồn hải cảnh từng một. Có điều, chỉ dựa vào thế này mà cũng muốn mang ta đi, thì vẫn còn chưa đủ. Đới Vụ Ngân lắc đầu cảm thán. Ta biết thiên tài có ngạo khí của mình. Thế nhưng người có thể làm được đến mức này đã là vô cùng giỏi. Cho dù là có bị thua thì cũng không có gì mất mặt. Đối với Đới Phụ Ngấn, Diệp Viễn chỉ là vịt chết mạnh miệng, không có chịu nhận thua. Nhưng phàm là những thiên tài, thiên tư cường đại hơn so với những người bình thường, lại càng là khó chấp nhận thất bại. Diệp Viễn dựa vào cảnh giới hóa hải cảnh từng một mà ép cho mình đến bước như vậy, quả thật là cũng đã vô cùng phi thường. Thua sao? Ta thua không có nổi sao? Cho nên, lối thoát duy nhất của ta chính là một mạch chiến thắng tiếp. Diệp Viễn tự giễu cười. Nói xong, Diệp Viễn một lần nữa triển khai toàn bộ khí thế. Phong hòa liệt diễm hóa lòng nhanh chóng ngừng tụ lại trong tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đờ Phụ Ngân biến sắc. Chiều này còn chưa xuất ra mà đã khiến cho một cường giả hồn hải cảnh như hắn phải cảm thấy có chút hoảng sợ. Có lẽ là uy lực cũng không thể nào xem thường. Rốt cuộc thì trong tay của cái tên tiểu tử này còn có bao nhiêu con át chủ bài chưa lật. Uy lực của một chiêu vừa rồi đã là đủ biến thái. Chiêu này lại càng biến thái hơn so với chiêu khi nãy. Trong lòng của Đới Vụ Ngấn chửi thầm. Có điều, phàn nàn thì phàn nàn. Tốc độ thi pháp của Đới Vụ Ngấn lại không có thể chậm lại. Hạc Vũ Cửu Thiên. Vẫn là một chiêu Hạc Vũ Cửu Thiên. Thế nhưng lần này, Đời Vụ Ngân đã dùng đến chín thành lực lượng. Ở trong trường hợp bình thường, không tới mức sống chết, võ giả sẽ không có sử dụng đến toàn bộ nguyên lực. Một chiêu võ kỹ tiêu hao nguyên lực quá nhiều thì sẽ khiến cho võ giả mất hết sức lực. Một khi không thể nào giải quyết được đối phương thì chính là tử mạng của mình. Cho nên, khi võ giả đánh nhau, ở tình huống bình thường thì đa số đều sẽ chỉ sử dụng khoảng chừng 6-7 thành thực lực. Chiêu Hạc Vũ Cửu Thiền vừa rồi, Đờ Vô Ngẫn chỉ dùng có 7 thành thực lực. Đừng nghĩ 7 thành thực lực này không nhiều. Đối với võ giả hóa hải cảnh từng một giống như Diệp Viễn mà nói, nó đã là một sự tôn trọng vô cùng lớn. Phải biết rằng, nếu như Đờ Vô Ngẫn đổi lại là đối với một đối thủ khác, hay là ngay cả một thành thực lực cũng không cần dùng đến. Hồn hải cùng với hóa hải từng một, căn bản là một trận chiến không có cùng một đẳng cấp. Mà lần này, Đờ Vụ Ngấn xuất ra chín thành thực lực trong duy nhất một chiều. Dường như đó cũng là toàn bộ thực lực của hắn ta. Khi trước, Đờ Vụ Ngấn chưa có từng nghĩ tới cái loại khả năng này. Diệp Viễn phải mà có thể ép cho bản thân mình đến mức như vậy. Hạc Vũ Cửu Thiên, chín thành thực lực. Ở bên trong trường phòng lại mang theo thành âm của Thiên Hạc. Có thể thấy, Đờ Vụ Ngấn đã thi triển chiều này đến trình độ cực hạn rồi. Tiếng gầm của Phong Hỏa Cự Long cùng với tiếng kêu khẽ của Thiên Hạc vang lên tận trời, mãnh liệt va chạm. Va chạm rất lớn, làm dấy lên từng trận sóng khí, hất tung gạch ngói của phủ thành chủ. Võ giả phía bên dưới dồn hết tâm trí, duy trì khoảng cách, thế nhưng vẫn có không ít võ giả bị cỗ sóng khí này xô ngã. Chiến đấu cấp bậc hồn hải cảnh, thanh khế quá mức to lớn. thiếu niên này thật là đáng sợ đi. Lần này vậy mà hai người lại ngang sức ngang tài. Hắn còn là hóa hải cảnh tầng 1 mà đã có lực chiến đấu đáng sợ đến như vậy. Đợi đến khi thực lực của hắn đạt đến hồn hải cảnh thì còn đáng sợ tới cỡ nào đây? Hình như cái tên thiếu niên này còn dùng cũng không hết át chủ bài. Một chiều vừa rồi của hắn ta còn tưởng đó là đã là át chủ bài lớn nhất. Không ngờ cái chiều này còn muốn khủng bố hơn. Lần này Diệp Viễn cùng với Đời Vũ Ngấn đã là đánh ngang tay. Đời Vũ Ngấn lại bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng cảnh giới của Đời Vũ Ngấn cao hơn Diệp Viễn rất nhiều, cho nên hắn cũng chỉ bị thương nhẹ. Có điều như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho Đời Vũ Ngấn phải chấn động không thôi. Một công kích của hóa hải cảnh trung kỳ về mà lại đả thương được hồn hải cảnh như hắn ra sao? Hơn nữa lần công kích này còn là ở dưới điều kiện tiên quyết là hắn đã sử dụng đến chính thành thực lực. Cũng chính là nói sức chiến đấu của Diệp Viễn đã đến gần đến mức cực hạn của hắn. Diệp Viễn, bây giờ ta bắt buộc phải thừa nhận người có đủ tư cách để làm đối thủ của ta. Người rất mạnh. Đột Vô Ngấn vô cùng trịnh trọng nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Có điều thương thế của hắn thì nặng hơn so với Đời Vũ Ngấn không ít. Sắc mặt của Diệp Viễn không có một chút biểu hiện đau đớn nào cả. Ngược lại, hắn còn cảm thấy hưng phấn dị thường. Diệp Viễn bỗng nhiên phát hiện, hắn dần dần lại có chút thích ứng, thích thú với loại cảm giác chiến đấu như vậy. Tại kiếp trước, tất cả thời gian và tinh lực của hắn đều hao hết trên thuật luyện dược, dường như chưa có từng trải nghiệm khoái cảm chiến đấu. Mà ở tại kiếp này, hắn đi trên con đường báo thù, đã trải qua vô số những trận đại chiến sinh tử, cũng đã dần dần thích nghi với loại cảm giác như vậy. Loại cảm giác dạo chơi ở bên bờ vực sinh tử khiến cho Diệp Viễn cảm thấy phấn khởi vô cùng. Lần lượt chiến đấu chiến thắng những đối thủ mạnh khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Cái loại cảm giác sung sướng này giống y hệt như lúc hắn luyện đàn. Vốn dĩ Diệp Viễn chỉ bước vào võ đạo một cách bị động, thế nhưng bây giờ hắn lại có một chút hưởng thụ cái loại cảm giác vui vẻ lớn mạnh này. Diệp Viễn vô cùng hiểu rõ, chỉ có điên cuồng yêu thích một thứ thì con người mới có cơ hội đạt đến đỉnh cao tột cùng. Trước đây hắn vẫn luôn miễn cưỡng cưỡng ép bản thân tu luyện võ đạo, thế nhưng sự miễn cưỡng đó hoàn toàn là không có đủ để giúp hắn đạt được đến trình độ như là Cơ Thường Lan. Thế nhưng hiện tại Diệp Viễn có lòng tin có thể sẽ vượt qua hết thầy. Đới trưởng lão, người cũng rất mạnh. Trận chiến này quả thật là vui vẻ sảng khoái. Chúng ta tiếp tục so đấu. Diệp Viễn phong khoáng nói. Đời Vũ Ngấn cũng chỉ cầu võ đạo một đời. Trận chiến này đánh đến bây giờ, hắn cũng có sự cảm ngộ võ đạo vô cùng lớn. Nói ra thật đúng là không thể nào tưởng tượng được. Một cường giả hồn hải cảnh lại có thể đạt được thu hoạch rất lớn thông qua chiến đấu với một võ giả hóa hải cảnh. Thế nhưng đây cũng không có phải là việc gì không thể nào tưởng tượng nổi. Trong chiêu thức của Diệp Viễn hàm chứa ý cảnh đại đạo cao hơn nhiều so với cảm ngộ của Đời Vũ Ngấn. Cũng chính bởi vì như vậy, Đời Vũ Ngấn mới có thể rút ra rất nhiều những điều bổ ích từ bên trong. Hắn tin rằng nếu như lần này trở về bế quan tu luyện thì chắc chắn là sẽ có được thu hoạch lớn. Có điều trận chiến này vẫn còn chưa kết thúc. Được, chẳng mấy khi mà gặp được một đối thủ giống như người. Trường tiếp theo người nhất định phải cẩn thận. Đây chính là tình thúy sở học cả đời, cũng chính là con át chủ bài cuối cùng của ta. Nếu như vừa rồi chính là cực hạn của người rồi, vậy thì ta khuyên người vẫn là nên đừng đánh tiếp nữa. Bó tay chịu trói đi thôi. Đời Phụ Ngấn cũng là bị sự phong khoáng của Diệp Viễn lay động, muốn cùng với Diệp Viễn đánh một trận cuối cùng. Diệp Viễn cười ha ha. Ta nói rồi, ta sẽ một mạch chiến thắng. Đối trưởng lão người vẫn là nên quay trở về Tử Thần Tông, chuyên tâm đến nghiên cứu võ đạo đi thôi. Cái lại việc xâm lược vô biên giới này không có thích hợp với người đâu. Diệp Viễn, người cũng nhìn thấu được sao? Có điều Đối Vũ Ngấn ta đã nhận đại ân của Phong Hoàng bệ hạ, sao mà có thể khoanh tay đứng nhìn? Bớt nói nhiều những lời vô ích, đến đây đi. Đời Vũ Ngấn cười to. Được, nếu đã như vậy, ta đánh cho người trở về. Gần đây ta lĩnh ngộ được một chiêu kiếm, bản thân ta cũng chưa có từng thử qua uy lực của nó. Đối trưởng lão, người hãy cẩn thận. Sau khi mà cười lớn, biểu tình của hai người đều mang theo vẻ ngưng trọng, trước này chưa từng có. Hai người đều biết, một kích tiếp theo của đối phương chính là một kích phá núi bổ trời. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Cái gì mà xâm lược vô biên giới? Hình như là ý như vậy. Thế nhưng mà, rốt cuộc đây là cái chuyện gì? Đang yên đang lành, ai lại đi xâm lược vô biên giới? Không biết nữa, nghe bọn họ đối thoại, thật là không có hiểu ra làm sao. Lời của Diệp Viễn dẫn tới hành động không nhỏ trong đám người. Bộ mặt thật của Tử Thần Tông cho đến bây giờ vẫn chưa có bị vạch trần. Nhưng võ giả này vẫn luôn cho rằng biến cố lớn chấn động cả Nam Vực chỉ là việc nội bộ của vô biên giới. Mặc dù Diệp Viễn cũng không nói rõ ra, nhưng thực ra đã hết sức rõ ràng. Còn về việc những người này có thể tin được mấy phần thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Nếu như có thể, đương nhiên Diệp Viễn muốn mang tất cả những người ở Nam Vực rời đến Bắc Vực. Thế nhưng mà thời gian cấp bách, hắn tự lo cho mình còn khá là không kịp, thì lấy đâu ra thời gian mà đi thuyết phục những người kia. Mà lúc này, bầu không khí của hai người ở trên không trung đã thay đổi đến mức quỷ dị. Khi trước, hai người vẫn còn chuyện trò vui vẻ, nói cười cười. Mà này, biểu tình trên mặt đã mang theo vừng ngừng trọng trước này chưa từng có. Ngay sau đó, bầu không khí xung quanh cũng có một chút không giống với khi trước. Một số võ giả có thực lực tương đối là mạnh, chịu ảnh hưởng của bầu không khí này đã có ý thức lùi cách xa hai người bọn họ thêm nữa. Rất nhanh có người đã đoán ra được đây có khả năng là Diệp Viễn hoặc là Đời Vụ Ngấn ra phát động ra chiêu thức. Chính vào lúc này, Đời Vụ Ngấn di chuyển. Lần này, Đời Vụ Ngấn không có giữ lại nữa, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nguyên lực ở khắp bốn phía xung quanh đang điên cuồng tập hợp về vị trí của hắn. Mau nhìn xem, kia là cái gì vậy? Trời đất, vậy mà hắn lại có thể ngưng tụ ra một đạo hư ảnh bằng nguyên lực. Cái này cần phải tập hợp bao nhiêu nguyên lực thiên địa thì mới có thể làm. Thiên hạc hư ảnh, sự cường đại của chiêu này mới chân chính thể hiện ra sự chênh lệch giữa hóa hải cảnh cùng với hồn hải cảnh. Không biết là thiếu niên kia sẽ ứng phó thế nào. Ở chỗ trường thế của Đời Vụ Ngấn nổi lên, đúng là đang dần dần hình thành ra một cái hư ảnh nhàn nhạt của một con tiên hạc. Đây cũng chính là nói Đời Vụ Ngấn đã ngừng tụ nguyên lực đến thực chất hóa. Có thể thấy uy lực của một chiêu này mạnh đến mức nào. Mà tụ nguyên ngừng hình chính là đặc thù rõ rệt của cường giả hồn hải cảnh. Trong thời gian một cái phất tay, cường giả hồn hải cảnh có thể là quy tập được lực lượng nguyên lực vô cùng là đáng sợ. Đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc so với cường giả hóa hải cảnh nữa. Những nguyên lực được ngừng tụ lại này có thể là hóa thành thực chất. Có thể thấy rõ võ kỹ một chiều này mà bọn họ xuất ra có bao nhiêu sự lợi hại. Có điều, đối với hồn hải cảnh sơ kỳ như là Đời Vụ Ngấn, tụ nguyên ngừng hình vẫn là có một chút miễn cưỡng, cho nên hắn vẫn là giữ lại một chiều này đến cuối. Cho dù là như vậy, thì hư ảnh tiền hạc nhàn nhạt kia cũng là đủ khiến cho người ta phải rung động. Ở một bên khác, sau khi mà chuẩn bị rất lâu, Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đã hành động. Lần hành động này đã khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cái gì? Vậy mà tên thiếu niên này cũng lại có thể là tụ nguyên ngưng hình. Không phải là hắn mới chỉ là hóa hải cảnh thôi sao? Còn bà nó, thế này thì quá biến thái rồi. Thế mà hắn lại có thể là ngưng tụ ra nhiều lưỡi kiếm đến như vậy. Rốt cuộc thì thiếu niên này, hắn là thần thánh phương nào? Thiên phú cũng quá đáng sợ đi. Từ cổ chí kim, ta vẫn là chưa từng nghe nói qua. Ai lại có thể ở hóa hải cảnh tụ nguyên ngưng hình? Chỉ thấy Diệp Viễn dùng thương hoa kiếm dẫn dắt. Xung quanh ngưng tụ ra hàng vạn những lưỡi kiếm rất nhỏ. Lưỡi kiếm không lớn, giống như là một tàn phiến trên thanh kiếm. Thế nhưng lại thật sự đã ngưng hình thành công. Nhưng võ giả ở bên dưới kia không biết đến quá khứ của Diệp Viễn. Nếu như bọn họ biết được khi mà Diệp Viễn còn ở tại Linh Dịch Cảnh thì đã có thể điều động đến nguyên lực thiên địa, thì có lẽ cũng sẽ không cảm thấy hắn ở hóa hải cảnh có thể là ngừng tụ ra tụ nguyên ngừng hình thì cũng chẳng có gì là chuyện to tát. Đương nhiên, độ khó của việc tụ nguyên ngừng hình hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp với việc điều động nguyên lực thiên địa. Nếu như không, Đối với Ngấn cũng sẽ không có để nó làm đòn sát thủ sau cùng. Có điều, cuối cùng thì cảnh giới của Diệp Viễn cũng vẫn hơi thấp, cho nên đối với việc điều khiển nguyên lực, hắn cũng chỉ đạt được đến trình độ cực kỳ nhỏ, chỉ ngừng tụ ra được lưỡi kiếm nhỏ. Như vậy, độ khó cũng giảm bớt hơn nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của đối phụ Ngấn cũng mang theo vẻ ngưng trọng, không nói ra được. Lực trùng kích mà Diệp Viễn mang tới choán ngày hôm nay đã quá mạnh rồi. Thật đúng không ngờ, ngươi lại có thể làm được đến mức như vậy. Đúng là khiến trò đối mỗ được mở rộng tầm mắt. Hãy dùng một chiều này để chúng ta phân ra thắng bại đi. Hữu hạc tiền lai, đi. Trường lực của đối phụ Ngấn đẩy mạnh một phát. Hư ảnh thiên hạt nhàn nhạt khẽ kêu lên một tiếng, sau đó lao về phía Diệp Viễn. Nhìn thấy thiên hạt hư ảnh có khí thế hừng hực, Diệp Viễn lại không chút nào hoang mang, thôi động võ kỹ của mình. Thành cường phiêu linh kiếm, kiếm vũ vạn trượng. Lưỡi kiếm màu trắng bắn về phía thiên hạt với tốc độ cực kỳ nhanh. Đúng là có chút phát sau mà đến trước. Một khắc này, trong mắt của những võ giả bên dưới, một con thiên hạc cùng với một bó kiếm vũ lớn mãnh liệt và chạm nhau, tựa giống như thiên tượng. Trên không phát ra một tiếng nổ kịch liệt, thân ảnh của mỗi một người rơi xuống từ trên trời. Thiên vũ thấy vậy thì vội vàng tung người tới nhảy vọt đỡ lấy Diệp Viễn. Diệp sư đệ, người không sao chứ? Đệ tử U Vân Tông thấy như vậy cũng vội vàng xông đến ân cần hỏi hàn. Sắc mặt của Diệp Viễn lúc này vô cùng tái nhợt, khóe miệng cùng với trên người đều là dính không ít những máu tươi, nhìn qua trạng thái thật là không ổn. Thấy những sư huynh đệ quan tâm, Diệp Viễn hiểu khí vô lực khoát tay nói: không sao, Thiên Vũ sư huynh, phiền huynh dìu ta qua đó. Đối phụ Ngấn không có được đãi ngộ này giống như Diệp Viễn, thân thể của hắn tàn nhẫn rơi xuống mặt đất. Có điều lại va đập kiểu này đối với võ giả hồn này cảnh mà nói thì cũng không tính là gì. Thực tế của đối vụ Ngấn chủ yếu là đến từ trận chiến vừa rồi. Chỉ thấy khắp nơi trên thân người của hắn đều là những vết thương. Bộ sáng kia giống như là bị kiếm đâm xuyên. Rất hiển nhiên là vết thương do chiêu thức vừa rồi của Diệp Viễn để lại. Thấy Diệp Viễn tới, đối vụ Ngấn không khỏi cười khổ. Không ngờ hôm nay ta lại bại dưới tay của một hóa hải cảnh. Có điều, người thật sự rất mạnh. Hóa hải cảnh đã có thể ngừng tụ ra, ngừng nguyên, ngừng hình. Không nói về sau không có, thế nhưng tuyệt đối là trước này chưa từng thấy. Một câu này của đời vũ Ngấn lập tức đã gây nên một trận xôn xao. Cường giả hồn hải cảnh này vậy mà lại thua sao? Bởi vì cả Diệp Phiến cùng với đời vũ Ngấn đều bị thương nặng, cho nên những võ giả kia nhất thời không có phân biệt ra cuối cùng là ai thắng ai thua. Bây giờ nghe đời vụ Ngấn chính miệng thừa nhận, bọn họ mới biết thiếu niên hóa hải cảnh này vậy mà lại thực sự chiến thắng một cường giả hồn hải cảnh. Mặc dù bọn họ đã sớm thấy sự cường đại của Diệp Viễn, cũng biết Diệp Viễn có thực lực chống chọi với cường giả hồn hải cảnh, thế nhưng mà sau khi đời vụ Ngấn xuất ra võ kỹ tụ nguyên ngưng hình, Diệp Viễn vẫn là chiến thắng được đối thủ. Điều này đã khiến cho những võ giả kia cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy. Thì ra, không phải là không thể nào chiến thắng được cường giả hồn hải cảnh. Hữu hoặc tiền lai của đối vũ Ngấn rất mạnh. Thế nhưng trong trận chiến vừa rồi, lưỡi kiếm của Diệp Viễn cuối cùng vẫn là có một phần nhỏ đột phá qua được, đâm thẳng đến người đối vũ Ngấn. Cho nên, mặc dù là thương thế của hai người đều rất nặng, nhưng thật ra thì vẫn là Diệp Viễn cao hơn một bậc. Sắc mặt của Diệp Viễn trắng như tờ giấy. Đây không có phải là chỉ là do chịu phải sự trùng kích cực lớn từ hữu hạc tiền lai, mà còn bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lớn. Chiều kiếm vũ vạn trượng này thực tế là tiêu hao nguyên lực vô cùng nhiều. Cho dù là Diệp Viễn đối với việc điều khiển nguyên lực đã đến trình độ cực kỳ tinh tế, thế nhưng cũng là có chút giật gấu vá vai. Diệp Viễn lập tức lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra một viên đan dược, ném trò đối vũ Ngấn, gượng cười. Đối trưởng lão, người chính là cái bậc chính nhân quân tử. Ngày hôm nay ta sẽ không có khai sát giới, hy vọng rằng người có thể tự thu xếp ổn thỏa. đừng có thông đồng làm bậy với cuộc phòng giới. Ta vốn chính là người cuồng phòng giới, sao lại là người cùng một ruộng được? Người từng đi qua đó hẳn là cũng biết ta cũng là thần bất do kỳ. Đời Vũ Ngấn mang theo vẻ mặt bình thường, hiển nhiên là có chút dầu dĩ đối với chuyện xâm lược vô biên giới. Đại chiến hai giới có nghĩa là giết chóc vô tận, cũng có nghĩa là sẽ có vô số những vong hồn. Thần bất do kỳ sao? Mạng của người chính là mạng của người, chứ không có phải là của người khác. Triệu Thiên Giận ở trong mắt của các người chính là sự tồn tại trí cao vô thượng, là sự tồn tại không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thế nhưng các người có biết trong mắt hắn các người là cái gì không? Các người chỉ là một đám công cụ choán sử dụng thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Đời Vũ Ngấn hơi trầm xuống, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, tức giận. Phòng hoàng bệ hạ chính là cái người để cho người khinh nhờn như vậy sao? Có bản lãnh thì người giết ta đi. Nếu như không, ta nhất định là sẽ khiến cho người phải trả giá cho sự mạo phạm ngày hôm nay. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Ai, bảo thủ. Triệu Thiên Giận hắn chỉ là một tên võ giả vô lượng cảnh, hắn cũng chỉ là một người phàm thôi. Thấy bình thường, hắn ra vẻ đạo mạo, lúc quỳ ở trước mặt ta, không phải là cũng giống như là một con chó hay sao? Người muốn chết. Đời Vũ Ngấn giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng thử một vài lần cũng là không thể nào đứng lên nổi. Ai, thiên đạo mênh mông, nhân đạo mịt mờ. Ở trước mặt thiên đạo, chúng ta cũng chỉ là một con sâu cái kiến thôi. Đối trưởng lão, nếu như không phải là niệm tình trận chiến ngày hôm nay giữa ta cùng với người, ta hà tất phải nói với người những nhiều lời đến như vậy. Người cảm thấy là ta đang vũ nhục Triệu Thiên Giận. Thế nhưng mà ta nói cho người biết, Triệu Thiên Giận các bạn là không có tư cách để ta vũ nhục. Người nhìn xa một chút đi, trên cùng phòng giới còn có thần vực. Thần sắc của Đời Vũ Ngấn cứng đờ lại. Hai chữ thần vực này đã kích thích hy vọng của hắn. Đời Vũ Ngấn đột nhiên nghĩ đến Diệp Viễn đã từng thâm nhập vào cùng phong giới, nghĩ cách cứu viện cho những sư huynh đệ của mình, lại không có một chút tổn thất nào mà trở về vô biên giới. Rốt cuộc thì trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phong hoàng bệ hạ không có bắt giữ tên tiểu tử này lại? Trong chuyện này dường như đã rất có nhiều những ẩn tình. Sau trận chiến này, có thể nói là Đời Vũ Ngấn cùng với Diệp Viễn đã có một chút cùng chung chí hướng. Đời Vũ Ngấn có thể cảm nhận được sự chân thành của Diệp Viễn, nếu như không thì hắn đã giết mình luôn rồi. Lúc Diệp Viễn ra tay chém giết bọn Lưu Văn Quang, Hạ Quân, không hề có chút nào nhân từ. Hôm nay sở dĩ mà hắn không giết mình, e là cũng bởi vì phần tâm thái không có tranh với đời của mình. Chẳng lẽ nói bản thân mình thật sự đã sai? Còn nữa, mặc dù ta không biết rốt cuộc thì hai vị phong hoàng trước sau của các người xâm lược vô biên giới là vì sao, thế nhưng ta lại có cảm giác bọn họ có mục đích nào đó không thể nào nói cho các người biết. Có điều, bất kể là thế nào, ta nhất định là sẽ tận tay giết chết Triệu Thiên Giận. Nói đến đây, bỗng nhiên Diệp Viễn đang đằng sát khí. Nỗi nhục ngày đó với Triệu Thiên Giận, cuối cùng thì sẽ có một ngày Diệp Viễn hắn đòi lại cả vô lẫn lời. Được rồi, ta cũng chỉ nói đến đây thôi. Còn việc lựa chọn như thế nào vẫn chính là việc của người, không liên quan gì đến ta. Có điều, nếu như mà lần sau gặp lại trên chiến trường, ta sẽ không có hạ thủ lưu tình nữa đâu. Sư huynh, chúng ta đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Đưa Vũ Ngấn lặng lẽ nhìn bóng lưng Diệp Viễn, thế nhưng trong lòng thì giống như là rời sông lấp bể. Tư tưởng truyền thụ cho hắn từ nhỏ đó chính là hiếu trung với phong hoàng bệ hạ, mà công pháp hắn tu luyện, đan dược hắn tu luyện đều là bái lạy phong hoàng bệ hạ ban tặng. Cho nên ở trong nhận thức của Đời Vũ Ngấn, hiếu trung với phong hoàng bệ hạ đó là cái chuyện tất nhiên. Thế nhưng buổi nói chuyện với Diệp Viễn ngày hôm nay lại lặng lẽ mở ra một cánh cửa ở bên trong tâm linh bị phong bế của hắn. Bác Vực, đỉnh Hư Minh Sơn. hai lão già cùng với một mỹ phụ lớn tuổi đang ngồi ở trên bàn đá dưới gốc cây tùng uống trà. Đứng ở phía sau mỹ phụ và một trong hai vị lão già, mỗi một bên là một cái người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bất ngờ chính là Doãn Yên Hòa cùng với Quách Đào Quần từ U Vân Tông vừa mới trở về Bắc Vực. Hai người bọn họ xuất hiện tại đây, lập tức thân phận của ba người kia cũng đã được làm sáng tỏ. Ba người này chính là lão tổ tông của Vạn Kiếm Tông, Thiền Võ Tông cùng với Huyền Băng Tông, cũng chính là ba người mạnh nhất Bắc Vực, thậm chí là mạnh nhất cả vô biên giới. Chỉ là lúc này ba người này đều mặt mày ủ rũ, các bạn là không có tâm trí uống trà. Lão tổ tông của Vạn Kiếm Tông tên là Tần Hồng Đào, lúc này vẻ mặt đang đầy sự bực tức. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này thật là quá phách lối, lại dám giảm giữ nhảm nhì. Ta thấy hắn chán sống rồi. Ninh Nhất Thiền, người lại bảo ta tha cho cái tên tiểu tử đó. Người đúng là quá hoang đường. Ninh Nhất Thiền từ trong miệng của Tần Hồng Đào chính là lão tổ tông của Thiền Võ Tông. Theo những gì mà bọn Đào Quần nói, tiểu tử này thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, ở trong thế hệ trẻ tuổi đã không có địch thủ. Bây giờ vô biên giới sắp lâm vào đại nạn, nếu như mà người muốn giết chết Diệp Viễn, chẳng phải người chính là người thân thì đau, còn kẻ thù thì sung sướng sao? Ninh Nhất Thiền lên tiếng khuyên can. Ninh Nhất Thiền biết Thần Nham chính là cháu đích tôn của Tần Hồng Đào, tương lai sẽ là người kế thừa y bát. Bây giờ Thần Nham bị Diệp Viễn bắt giữ, làm sao mà Tần Hồng Đào có thể là không giận dữ cho được. Nhưng mà lúc này không có phải là lúc để mà xảy ra nội chiến. Nếu như U Vân Tông chỉ là một tông môn nhỏ bé không đáng nhắc đến thì cũng thôi đi. Thế nhưng thiên phú của Diệp Viễn lại quá mức kinh khủng. Một thiên tài như vậy lại bị chính người của mình giết, há chẳng phải là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Thế nhưng Tần Hồng Đào lại không nghĩ như vậy. Hành động của Diệp Viễn chính là đang vuốt râu cọp. Khi nghe được tin này, Tần Hồng Đào lập tức muốn đi giết Diệp Viễn, thế nhưng lại bị Ninh Nhất Thiền đến trước một bước cản lại. Kết quả chính là Tần Hồng Đào bị Ninh Nhất Thiền lôi lên Hư Minh Sơn. Thiền phú của cái tiền tiểu tử đó có cao hơn đi nữa, thế nhưng hắn lại dám bắt giữ nhảm nhì làm con tin. Trừ khi là đích thân hắn đến Vạn Kiếm Tông này dập đầu tạ tội với lão phủ, bằng không cái món nợ này không có xong đâu. Năm đó tha cho U Vân Tông chính là một cái sai lầm. Bây giờ lão phù ta mất bò mới lò làm chuồng, phải vất vả một chuyến diệt trừ đi U Vân Tông. Tần Hồng Đào nổi trận lôi đình. Ninh Nhất Thiền cười nhạt. Lão đầu nhà người tính tình vẫn nóng nảy như vậy, người lấy cái gì mà đi diệt trừ U Vân Tông nhà người ta chứ? Người không có muốn tôn tử bảo bối của người còn sống nữa hay sao? Rõ ràng tiểu tử đó là một cái người sát phạt quả quyết, người dám đi diệt tông môn nhà người ta, vậy thì người ta sẽ lập tức giết tôn tử người. Không lẽ người lại dám lưỡng bại câu thương với hắn ta sao? Sắc mặt của Tần Hồng Đào cứng đờ lại, hiển nhiên là bị lời này của Ninh Nhất Hiền đâm trúng điểm yếu. Đúng như vậy, chiêu này của Diệp Phiến cũng thật là độc ác. Tần Hồng Đào hắn lợi hại, thế nhưng Tần Nham vẫn còn đang là con tin. Ai, nhắc đến thì người với ta còn đều phải cảm tạ cái tên tiểu tử tên là Diệp Phiến. Nếu như không phải hắn dựa vào sức một mình đối phó với cả Tử Thần Tông, thì e là đại quân của Cuồng Phong giới đã vượt qua rừng sâu vô biên. Nói đến đây, trong ánh mắt của Ninh Nhất Thiền có lộ ra vô cùng khâm phục. Nếu như không phải là sự xuất hiện của Diệp Phiến đã làm rối loạn sự sắp đặt của Tử Thần Tông, thì sau khi mà thông đạo hai giới khai thông, Cuồng Phong giới đã có thể lập tức tấn công thần tốc, trực tiếp vượt qua rừng sâu vô biên. Diệp Phiến cái nghề này công lao lớn chính là ở chỗ này. Tần Hồng Đào, người là một nhân vật tầm cỡ Thái Sơn Bắc Đầu, làm gì đến mức đã đi chấp nhặt với một tên tiểu bối? Huống hồ Tần Nham bị bắt cũng chính là do các người khiêu khích trước. Diệp Viễn làm như vậy cũng chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi. Trước mắt trong giai đoạn này, ba thông chúng ta vẫn là phải lấy đại cục đến làm trọng. lão tổ tông của Huyền Băng Tông từ nãy đến giờ vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng thì cũng mở lời. Đánh giá của Tĩnh Huyền với Diệp Viễn không thể nói là không cao, mà trên thực tế Diệp Viễn cũng đáng được đánh giá như vậy. Nếu như không phải là cô Diệp Viễn áp chế Tử Thần Tông 3 lần ở tại U Vân Tông, thì bọn chúng đã vững vàng khống chế Nam Vực. Sau khi cường giả thần du cảnh của cuồng phong giới xuất hiện, đại cục Nam Vực đã định, bọn chúng chỉ cần đặt tầm mắt về Bắc Vực là được. Mà khi đó, thậm chí những người này ở Bắc Vực còn không biết Tử Thần Tông chính là di dân của cuồng phong giới. Thế nhưng mà bây giờ Nham Nhi vẫn còn nằm ở trong tay của hắn, món nợ này phải tính thế nào đây? Không biết tại sao, lời của Tình Huyền vừa nói, vẻ kiêu ngạo của Tần Hồng Đào cũng đã giảm bớt xuống trong nháy mắt. Còn có thể tính thế nào? Không phải là các người cũng đang giam giữ một trưởng lão hóa hải cảnh của U Vân Tông hay sao? Đưa hắn trở về là được. Ninh Nhất Hiền nói, được rồi, đưa về thì đưa. Có điều ta nói trước, nếu như mà Nhàm Nhi có bất cứ sự tổn thương nào, vậy thì ta sẽ hừng sư vấn tội. Tần Đồng Đào đem mặt lại nói. Ninh Nhất Hiền khoát khoát tay, bớt nói nhiều đi, chúng ta vẫn nên bàn bạc xem làm thế nào đối phó với võ giả cuồng phong giới. Năm đó đại diễn Trần Tông phong ấn thông đạo hai giới, hậu nhân đã dần lãng quên chuyện này. Không ngờ mấy nghìn năm sau, cuồng phong giới vẫn còn không hết hy vọng, lại ngóc đầu trở lại. Ai, phải nói là cũng là do chúng ta sơ suất, thiếu giám sát. Tĩnh Huyền nói, mấy vị tiền bối năm đó của đại diễn Trần Tông đáng để cho chúng ta kính phục. Bây giờ trọng trách này đã nằm ở trên vai của chúng ta rồi. Thế hệ chúng ta noi gương tiền nhân, mang theo ý chí quyết tử, ngự ngoại địch. Tĩnh Huyền này chăm sóc dung mạo khá tốt, mặc dù nhìn thì như là nữ nhân trung niên, thế nhưng thật ra là đồng bối với Tần Hồng Đào cùng với Ninh Nhất Thiền, cũng là cái người có thực lực thần du cảnh đỉnh phong. Vẻ lãnh nhược băng xương của Tĩnh Huyền này cũng không có khác nhiều so với Doãn Yên Hòa. Có điều những lời mà bà ta nói ra lại là khí phách thả chết chứ không chịu nhục. Tần Hồng Đào cau mày, nói thì nói như vậy, thế nhưng mà cùng phòng giới có cường giả vô lượng cảnh, một khi mà thông đạo hai giới đã hoàn toàn cùng có vững chắc, như vậy thì vô biên giới sẽ... Vừa nói đến Triệu Thiên Giận, ba người lập tức cảm thấy gánh nặng từ giống như thiên quân đè xuống. Vẫn còn một vấn đề nữa, Tử Thần Tông đã ẩn náu ở tại vô biên giới mấy nghìn năm, trải qua mấy đời đã nắm rõ vô biên giới chúng ta giống như lòng bàn tay, mà chúng ta lại hoàn toàn không có biết gì về cuồng phong giới. Ninh Nhất Hiền nói, không thể không nói, ở bất cứ điểm nào thì vô biên giới cũng là ở thế bị động, dường như là không có bất cứ hy vọng gì. Ba người này nói đến cả nửa ngày cũng là cái dáng vẻ mặt mày u rũ. Mấy vị lão tổ, nhắc tới người hiểu rõ về cuồng phong giới nhất ở trong vô biên giới, ngoài cái tên Diệp Viễn của Vân Tông ra, vậy thì không còn ai khác. Hắn đã từng thâm nhập vào cuồng phong giới, thậm chí còn bắt được một tên nô lệ cuồng phong giới hóa hải cảnh. Doãn Điền Hòa lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Tên tiểu tử này đúng là một ẩn số, cũng không biết là nhảy ra từ cái khe đá nào nữa. Đúng rồi, nói đến tên tiểu tử này, U Vân Tông bọn họ đã di chuyển xong chưa? Ninh Nhất Hiền hỏi Quách Đào Quần. Quách Đào Quần gật đầu đáp. 3 ngày trước, bọn họ đã hội họp ở Lạc Vũ Thành. Trước khi tới đây, tin tức truyền đến, tất cả người của U Vân Tông đều đã tụ họp ở tại Phong Linh Thành. Ninh Nhất Hiền chào mày nói. Phong Linh Thành, hình như nơi đó là địa bàn của Thiên Tà Tông, có đúng hay không? Bọn họ tới đó làm gì? Dạ, cái này thì đệ tử cũng không rõ. Quách Đào Quần lắc đầu nói. Mà lúc này hai mắt của Doãn Yên Hòa bỗng nhiên sáng lên. Thiên Tà Tông này tiền xấu làn xa, đốt giết, dâm cướp, không có một việc xấu nào không làm. Vừa hay U Vân Tông bọn họ lại thiếu một chỗ dừng chân, lẽ nào... không đến mức như vậy chứ. Mặc dù là thực lực của Thiên Tà Tông so với những tông môn khác ở tại Bắc Vực thì cũng chẳng ra sao. Thế nhưng tốt xấu gì thì cũng có cường giả hồn hạch cảnh tỏa chấn. U Vân Tông tác chiến ở đất khách, muốn đánh hạ được Thiên Tà Tông e rằng cũng là không có dễ dàng như vậy. Quách Đạo Quân liên tục lắc đầu. Cái Thiên tiểu tử này thật sự đúng là khiến cho người ta có chút chờ mong. Hiện giờ ở tại Bắc Vực, khiến cho người khác chú ý nhất e là chính là động tĩnh của cái đoàn người U Vân Tông này đi. Bọn họ đã có dự tính này, vậy thì chúng ta cứ cẩn thận tiếp tục xem. Nếu như quả thật không có được, vậy thì giúp bọn họ một tay cũng tốt. Ta sớm đã không có thuận mắt cái đám Thiên Tà Tông kia. Nếu như không phải nể mặt Vô Phương Thành thì ta đã sớm diệt trừ bọn chúng. Càng nói về sau, ngữ khí của Ninh Nhất Thiền càng trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên cũng không có ưa gì Thiên Tà Tông này. Nghe những lời này, Tĩnh Huyền khẽ gật đầu, Tần Hồng Đào thì lại hừ lạnh một tiếng. Đào Quần, Yên Hòa, mau chóng thông báo cho lão tổ của các thế lực ở tại Bắc Vực. Trong vòng nửa tháng, mau chóng tới hội ngộ ở tại Vô Phương Thành. Ngoài ra, nếu như U Vân Tông đã rời Bắc, thì đóng toàn bộ truyền tống trận đi tới Nam Vực lại. Việc này chính là vô cùng nguy cấp. Ninh Nhất Thiền phân phó xuống. Không giống như Nam Vực, Vạn Kiếm Tông, Thiên Võ Tông, Huyền Băng Tông cũng không có phải là toàn bộ thế lực ở tại Bắc Vực. Ba đại tông môn này đều có lão tổ thần du cảnh đỉnh phong tọa chấn, cho nên là ba đại tông môn mạnh nhất. Ngoài ra cũng có không ít những thế lực có võ giả thần du cảnh hậu kỳ tọa chấn. Những thế lực này đều là những thế lực mạnh nhất tại Bắc Vực. Còn những thế lực có võ giả thần du cảnh trung kỳ cùng với thần du cảnh sơ kỳ tọa chấn thì cũng có rất nhiều. Đương nhiên, những tiểu tông môn thì chỉ có một vị võ giả hồn hạch cảnh tọa chấn, giống như là Thiên Tà Tông thì lại là nhiều vô số kể. Thiên Tà Tông này thực lực cũng không mạnh, thế nhưng cường giả hồn hạch cảnh duy nhất ở bên trong tông môn mà Nguyên Cơ lại không biết như thế nào lôi kéo được quan hệ với Vô Phương Thành, thế lực đàn đạo đứng đầu Bắc Vực. Cho nên mặc dù Thiên Tà Tông này không có việc ác nào không làm, thế nhưng không có ai dám động đến bọn họ. Chủ phòng Thiên Tà Tông, lúc này có hai nhân ảnh đang đứng lơ lửng trên không. Các người lại thật là to gan, lại dám xông tới chủ phòng Thiên Tà Tông chúng ta. Người nói là một trưởng lão của Thiên Tà Tông, còn điều chất vấn này của hắn lại không có một chút trọng lượng nào. Sự xuất hiện của hai người này có mức đột ngột, vậy mà ngoài sân môn lại không hề có chuyển đến bất cứ một tin tức nào. Hơn nữa, Thiên Tà Tông còn có đại trận hộ tông, nếu như có kẻ địch xâm nhập thì làm thế nào một chút phản ứng cũng không. Trưởng lão này theo bản năng cảm thấy hai cái người này không dễ đối phó. Diệp Viễn đứng chắp tay trên không, nhàn nhạt quét mắt một lượt nhìn xuống bên dưới, chậm rãi mở miệng. Từ nay trở đi, trên đời này sẽ không còn có cái tên Thiên Tà Tông nữa. Nơi này đã được chúng ta tiếp quản rồi. Cái gì? Hắn nói cái gì vậy? Tiếp quản? Ây da, một tên tiểu tử hóa hải cảnh ăn nói ngông cuồng, lại nói là muốn tiếp quản Thiên Tà Tông chúng ta. Vừa rồi, hắn còn nói là muốn xóa tên Thiên Tà Tông chúng ta đó. Cái tên tiểu tử này là não bị uống nước hay sao? Đúng như vậy, Thiên Tà Tông chúng ta chính là thuộc hạ của Vô Phương Thành, kẻ nào dám chọc đến chứ? Mấy năm này có bao nhiêu người muốn gây bất lợi cho Thiên Tà Tông chúng ta, còn không có phải là từng người một để làm mặt mày xám xịt rời đi sao? Lời của Diệp Viễn đã gây nên một trận cười lớn. Theo bọn người này nghĩ, Diệp Viễn cùng với Lạc Thành Phong đến chính là tới làm trò vui. Nếu như hai người này có thể diệt đi Thiên Tà Tông thì bọn họ sớm đã bị diệt vô số lần. Huống hồ, hai người này, một người là hồn hải từng một, còn một người là hóa hải từng hai. Cũng chính là tương đương với thực lực của tổng chủ Thiên Tà Tông, cùng với một trưởng lão cấp thấp nhất. Xóa tên sao, đùa gì vậy? Đúng vào lúc này, một nam tử hắc bào từ phía trong điện, điện chính bay ra, bay đến trước mặt hai người Diệp Viễn. Hai vị từ xa tới là khách, thế nhưng lại nói là muốn xóa tên Thiên Tà Tông chúng ta. Vậy không gọi là cũng quá phách lối rồi. Nam tử hắc bào này lạnh lùng nói. Hết tập số 73 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.